Vạn đạo Long Hoàng, chương 2196, Lam Vân, thật thê thảm a, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ta đạp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu đạo sĩ kêu lên, một cước hướng về đại hán trung niên mặt đạp xuống. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại hán trung niên trực tiếp bị đạp trúng, kêu thảm một tiếng, thân thể khôi ngô bay ra ngoài. Đâm vào sơn cốc trên vách đá, mới ngừng lại được, nằm ở chỗ đó không ngừng run rẩy. Đám người nhìn về phía đại hán trung niên, hít sâu một hơi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại hán trung niên quá thảm, nửa bên mặt đều nổ bể ra đến, không thành hình người, ở trong đó kêu rên không thôi. Rất nhiều người chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người tiểu đạo sĩ này, thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ a, lại có như từ thực lực khủng bố. Một cái ngũ tinh hư đế, thế mà ngăn không được một chiêu. Chẳng lẽ cái này tiểu đạo sĩ, là cái gì lão bối nhân vật biến ảo mà thành? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Vân chờ Lam ra người, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Tiểu tử này, quả nhiên là Lục Minh đồng bạn, cá mẻ một lứa, công nhiên đả thương ta Lam ra cao thủ. Cùng dạng người này, không cần nói cái gì quy củ, đồng loạt ra tay, bắt lấy hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Vân giống to, bá, bá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, tất cả mọi người Lam gia cao thủ động, thân hình chớp động, hướng về tiểu đạo sĩ đánh tới. Lục Minh sờ lỗ mũi một cái, có chút im lặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lúc đầu đều muốn đại khai sát giới, giờ phút này chỉ có thể dừng tay. Dạng này cũng tốt, nếu là hắn đem Lam gia người đều giết, chỉ sợ về sau muốn vào lưỡng giới thành cũng rất khó. Không cách nào tiến vào lưỡng giới thành, liền không cách nào tiến vào Thái Thanh Thiên Vực, lưu tại bên trong chiến trường này. Một lúc sau, tuyệt đối là chuyện vô cùng nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có cái này tiểu đạo sĩ xuất thủ, hắn liền lười nhác động thủ. Cái tổ, nhiều người như vậy đánh một mình ta, các ngươi Lam gia thực hư hỏng, sớm muộn phải hủy diệt. A a ta đạp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu đạo sĩ kêu la om sòm, tay chân cũng không có ngừng lại, thân hình hắn lấp lóe. Thân pháp thế mà nhanh đến mức cực hạn, đem Lam gia cao thủ công kích, toàn bộ tránh đi, bất thình lình một cước đá ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, một cái lục tinh hư đế mặt bị đạp trúng, kêu thảm một tiếng, đi vào trước đó đại hán kia theo gót, bị đạp bay ra ngoài, nửa bên mặt đều nổ tung. Nằm trên mặt đất run rẩy không ngừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, các ngươi hèn hạ, các ngươi vô sỉ a, các ngươi không biết xấu hổ a, ta đạp, ta đạp. Tiểu đạo sĩ tiếp tục kêu la om sòm, bất thình lình lại đạp ra ngoài. Một lần này liên tục đá ra hai chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, đụng, hai bóng người bị đạp bay ra ngoài. Nằm trên mặt đất run rẩy. Trong lúc nhất thời căn bản dậy không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, bởi vì một lần này bị đạp bay. Có một cái thất tinh hư đế, một cái lục tinh hư đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người minh bạch, cái này tiểu đạo sĩ chiến lực cao đáng sợ. Thất tinh hư đế a, đã là hư đế đỉnh phong. Nhân vật như vậy, lại ngăn không được tiểu đạo sĩ một cước đạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm ra những người khác kinh hãi, muốn lui lại, đã không kịp, ta đạp, ta đạp, ta đạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu đạo sĩ kêu la om sòm, thân hình trên không trung liên tục chớp động, hai chân không ngừng đá ra, đụng, đụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm ra những người còn lại, nguyên một đám bị đạp bay ra ngoài, nằm trên mặt đất run rẩy không ngừng. Lam Vân đứng ở nơi đó, trợn mắt hốc mồm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến phiên ngươi, tiểu đạo sĩ nhìn về phía Lam Vân, khóe môi nhếch lên cười lạnh, hướng về Lam Vân đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, ngươi thật to gan. Lưỡng giới thành cao tầng có quy định. Bước vào chiến trường, thiên giới sinh linh, không cho phép tự giết lẫn nhau. Ngươi dám chống lại quy định. Lam Vân giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lại không giết bọn hắn. Chỗ nào trái với quy định. Còn có, các ngươi người cặn bã như vậy, cho dù giết lại có quan hệ gì, giữ lại lãng phí không khí sao? Tiểu đạo sĩ đỉnh đạc nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Vân kinh sợ, thân hình cực tốc lui lại, nhưng tiểu đạo sĩ tốc độ càng nhanh, lóe lên phía dưới, liền đang đuổi kịp Lam Vân, không muốn đạp ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Vân thét lên. Ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu đạo sĩ một tát ra ngoài, phiến ở Lam Vân trên mặt. Lam Vân kêu thảm một tiếng. Thân thể trên không trung chuyển mấy trăm vòng, trọng trọng đập xuống đất, nằm ở nơi đó toàn thân run rẩy không ngừng. Khuôn mặt sưng giống đầu heo. Ta thỏa mãn ngươi. Không muốn chân đạp. Lấy tay đánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu đạo sĩ bĩu môi. Những người khác hoàn toàn không còn gì để nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy. Tiểu đạo sĩ con mắt tích liêu liêu chuyển mấy lần. Nói. Các ngươi người cặn bã như vậy, chuyên môn vu hãm người khác, lưu tại trên đời thực lãng phí. Bất quá lưỡng giới thành có quy định, ta liền tha các ngươi một mạng, nhưng không thể không phạt. Gia sản của các ngươi, ta liền đời trước vì đảm bảo. Để cho các ngươi nghĩ lại, các ngươi về sau nghĩ lại rõ ràng, lại tìm ta lấy trở về đi. Nói xong, tiểu đạo sĩ thân hình chớp động. Đem hơn 10 lam gia cao thủ chữ vật giới chỉ. Toàn bộ lấy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người mí mắt trực nhảy. Thật là quá tàn nhẫn. Bọn họ nhìn ra, tiểu đạo sĩ nói cái gì, đảm bảo. Hoàn toàn là lấy cớ. Chính là kiếm cớ thu hết bảo vật mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, tiểu đạo sĩ đi tới Lam Vân trước người. Không muốn lấy đi ta chữ vật giới chỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Vân kêu to, tựa như một cái bị khi dễ vô tội thiếu nữ, cuộn tròn thân thể, hai tay gắt gao bắt lấy chữ vật giới chỉ. Cái này chữ vật giới chỉ bên trong, là hắn tích góp cả đời a, tất cả gia sản đều ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là mất đi, hắn tổn thất sẽ hết sức thảm trọng. Bắt chặt như vậy làm gì? Ngươi coi ta là người nào? Ta chỉ là giúp ngươi đảm bảo. Chẳng lẽ còn có thể tham ngươi bảo vật hay sao? Tiểu đạo sĩ quát lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, Lam Vân nơi nào sẽ tin tưởng tiểu đạo sĩ mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, đụng, sau một khắc, tiểu đạo sĩ liên tục hai chân đạp xuống. Một cước đá vào Lam Vân trên mặt, một cước đá vào Lam Vân hạ bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Vân kêu thảm, thân thể không ngừng run rẩy, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép. Đường đường một đời đỉnh cấp thiên kiêu, rơi vào kết quả như vậy, để rất nhiều người trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quân tử động khẩu không động thủ. Ta lúc đầu không muốn động thủ. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn bức ta động thủ. Không đúng, là động cước. Cần gì chứ? Tội gì khổ như thế chứ? Tiểu đạo sĩ nói thầm. Vung tay lên, đem Lam Vân chữ vật giới chỉ thu vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu hồi chữ vật giới chỉ về sau, tiểu đạo sĩ ánh mắt lại rơi vào Lam Vân trên quần áo. Con mắt tỏa sáng, nói, y phục này là dùng trăm vạn năm tiết tơ tằm chế thành a, đây chính là bảo bối a, lưu ở trên thân thể ngươi. Cũng là lãng phí, ta liền thay, đảm bảo. Nói xong thì đi đào Lam Vân quần áo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị huynh đệ kia, người có phải hay không quá mức, làm người lưu lại một đường. Ngày sau dễ nói chuyện, Nhan Tịch rốt cục nhịn không được. Hắn và Lam Vân chính là bằng hữu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi cũng muốn tặng đồ cho ta, đảm bảo. Tiểu đạo sĩ nhìn xéo Nhan Tịch một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhan Tịch sắc mặt có chút âm trầm, nói, ngươi thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng còn làm không được vô pháp vô thiên. Nói xong, Nhan Tịch vung tay lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, Nhan Tịch sau lưng, một lão già dậm chân mà ra, tràn ngập ra khí tức kinh khủng. Trên người có nhàn nhạt thế giới thần quang lấp lánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một tôn chân đế. Nhan Tịch mang tới một tôn chân đế, cho nên lực lượng rất đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tôn nho nhỏ nhất tinh hư đế cũng dám cùng bản tọa phách lối. Cũng được, hôm nay là hơn, đảm bảo một vài thứ a, tiểu đạo sĩ nói thầm. Một bộ than thở bộ dáng. Nhưng sau một khắc, thân ảnh của hắn liền biến mất, trực tiếp xông về phía vị kia chân đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, đối phương giận dữ, không nghĩ tới tiểu đạo sĩ hèn hạ như vậy. Lời còn không xong đây, liền trực tiếp đánh lén. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.